Lưu Manh Lão Sư, chương 915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy các ngươi vì cái gì không tổ chức người trong thôn phối hợp phòng ngự đội không cho ngoại nhân đến trong thôn? Trần Thiên Minh nói, ta cũng đề cập qua nói như thế, bất quá người trong thôn đều là ngươi nom ta và ngươi nom của ta, không quản chuyện của người khác. Bất quá người ngoại lai cũng thường xuyên thu mua thôn chúng ta từ lý dược liệu cùng với món ăn thôn quê các để mọi người cuộc sống sống khá giả một chút, mọi người cũng chẳng phải quản. Kim Đại nói, tại một nhà nông hộ Lý Trần Thiên Minh bọn họ thẩm tra đối chiếu nhà này người tư chất nguyên liệu, ngay lúc đó người cả nhà đều ở. Trần Thiên Minh nhìn thân phận của bọn họ chứng còn có đúng rồi, trong tay tổng điều tra tư liệu xác nhận không có lầm sau, Trần Thiên Minh liền cùng những người này hàn huyên một hồi, quan tâm một lần cuộc sống của bọn họ. Vưu Thành Thực bọn họ cũng trang mô tác dạng địa tải trong phòng của bọn hắn, cẩn thận nhìn muốn nhìn một chút bên trong có hay không cất giấu những người khác, còn lại có hay không địa chỗ chú. Đối hoàn nhà này sau, Trần Thiên Minh bọn họ cùng Kim Đại đi ra. Kim Đại, thôn trường các ngươi người trong thôn đều ở ra không đi làm việc sao? Cơ bản đều ở ta làm cho bọn họ không muốn đi đâu, chính phủ có người qua tổng điều tra. Kim Đại nói, đồng chí ngươi nhìn ta này thôn trường công tác làm được có thể chứ? Không sai, có thể. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, tư liệu trên không phải nói này hai con thôn người phi thường khó muốn làm sao? Như thế nào hôm nay bọn họ như vậy nghe lời? Ha ha, ta là phi thường cố gắng, chỉ là đáng tiếc trong trấn mỗi tháng mới cho hai ta 100 khối quá ít. Kim Đại thẹn thùng, nguyên lai hắn là suy nghĩ Trần Thiên Minh bọn họ trở về cùng trong trấn lãnh đạo đề cập một lần cho hắn thôn này giải thêm một lần tiền. Trần Thiên Minh vỗ vỗ Kim lớn bả vai nói, thôn trưởng cố gắng của ngươi trong trấn lãnh đạo đã nhìn ngươi, không cần lo lắng, chúng ta sẽ hướng trong trấn lãnh đạo phản ứng nhìn trong trấn có thể hay không đem ngươi tiền lương nhắc tới 300-400 khối. Này thì tốt rồi. Kim Đại cao hứng nói, Trần Thiên Minh bọn họ lại đi rồi mấy nhà, ngay lúc đó người ở bên trong đều cùng tư lợi giống nhau, không nhiều không ít, giống như chuyên môn đang chờ Trần Thiên Minh bọn họ chạy tới tổng điều tra dường như. Nếu như là như vậy đi xuống lời nói Trần Thiên Minh phỏng chừng cũng không có tra được cái gì vậy. Kim Đại, thôn trường các ngươi trong thôn có cái gì? Không khả nghi nông hộ tỷ như thường xuyên có rất nhiều không đứng đắn người tới nhà bọn họ. Hoặc là làm một vài trái pháp luật chuyện tình. Ngươi vừa rồi cũng thấy được chúng ta này tổng điều tra chẳng những sẽ đối dân cư tư chất nguyên liệu chỉ bản ghi chép, còn có bản ghi chép một lần bọn họ có hay không trái pháp luật vi kỳ hiện tượng. Trần Thiên Minh hỏi Kim Đại. Kim Đại nghĩ nghĩ lắc đầu nói. Này hẳn là không có, mặc dù nói người trong thôn chúng ta nghèo nhưng chúng ta không đi tư buôn lậu thuốc phiện, nhiều nhất là đến biên giới mua điểm vật nhỏ chiếm chút tiện nghi mà thôi. Chúng ta liền trong núi lớn xuyên sơn giáp cũng không dám bắt, dù sao đó là quốc gia bảo hộ động vật là nhiều ít cấp, ta liền đã quên. À, nguyên lai là như vậy. Trần Thiên Minh nói. Đúng rồi đồng chí, ngươi nói như vậy nói ta hay là muốn nói với các ngươi một lần, bất quá các ngươi không cần cùng người khác nói là ta nói, bằng không ta sẽ rất phiền toái. Đột nhiên Kim lớn nhỏ tiếng địa đối Trần Thiên Minh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cũng nhỏ giọng địa trả lời. Thôn trưởng ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta là chính phủ phái tới, sự tình gì đều phải vi quần chúng giữ bí mật, ngươi nói đi rốt cuộc là cái gì đặc thù tình huống. Trần Thiên Minh tâm vui mừng, chẳng lẽ Kim Đại ngay lúc đó cái gì đặc biệt việc vốn dĩ tiền không dám hội báo. Chúng ta Kim một thôn tại của ta quản lý hạ là không có cái vấn đề lớn gì, bất quá Kim nhị thôn tựu không giống với lúc trước. Bọn họ cái thôn kia thường xuyên cùng một vài không đứng đắn người đến hướng ta, nghe nói bọn hắn còn cùng ngoại quốc một số người buôn lậu, về phần có phải hay không ta cũng không phải là rất rõ ràng. Bởi vì chuyện này chuyện ta còn cùng Kim nhị thôn thôn trường Kim Ngưu nói qua, nhưng thật không ngờ hắn nói ta cái gì bắt chó đi cày sen vào việc của người khác còn đánh ta. Bởi vậy giữa chúng ta mâu thuẫn chính là như vậy sinh ra. Kim Đại khí căm phẫn nói. Kim Ngưu đánh ngươi à? Trần Thiên Minh hỏi. Người có thể báo nguy bắt hắn a? Ai, chúng ta là tiểu học đồng học, trước kia quan hệ không tệ, hơn nữa hắn đánh ta ta cũng gọi là người đánh hắn, mọi người coi như xong. Kim Đại khoát tay ngượng ngùng nói. Trần Thiên Minh cũng biết dân quê phương pháp giải quyết chính là như vậy, người đánh ta ta cũng gọi là người đánh ngươi, bọn họ cũng chẳng muốn đi báo nguy bắt người. Thả tại ở nông thôn nếu ngươi báo nguy bắt người, người khác sẽ khinh thường ngươi, cảm thấy ngươi không có bản lĩnh như vậy, người khác canh sẽ khi dễ ngươi. Vưu Thành Thực hỏi Kim Đại. Thôn trường cái kia Kim Ngưu buôn lậu cái gì? Nhiều hay không? Nghe nói buôn lậu rất kiếm tiền. Đó là đương nhiên, buôn lậu thật là ngại tiền, ta nghe nói bọn họ buôn lậu cái gì yên tử dầu a, các ngươi buổi chiều đến Kim Nhị thôn thời điểm sẽ chứng kiến Kim Nhị thôn so với chúng ta thôn có tiền, mẹ nó, nếu không phải ta không cho người trong thôn buôn lậu, thôn chúng ta làm sao so với Kim Nhị thôn nghèo a, mỗi ngày chịu thôn bọn họ khí. Kim Đại tức giận địa mắng. Buôn lậu là phạm pháp, nếu Kim Nhị Thôn người buôn lậu bọn họ nhất định không có gì kết cục tốt. Còn lại nếu các ngươi nắm giữ đến chứng cớ gì có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta trở về hướng chính phủ báo cáo, đến lúc đó ngươi này cử nhà báo còn có tiền thưởng cầm đâu. Trần Thiên Minh dụ dỗ Kim Đại này, Kim Đại không thì thích tiền sao? Có tiền thưởng, kia là nhiều ít. Kim lớn ánh mắt lại là sáng ngời, hắn tựu thì thích tiền, nghe tới Trần Thiên Minh nói có tiền thưởng cầm, trong lòng hắn tựu cao hứng đắc muốn chết. Trần Thiên Minh thần bí nói, nhìn Kim Nhị Thôn bọn họ buôn lậu đắc như thế nào, nếu như là đại buôn lậu ngươi nhất định có thể cầm 1 vạn trở lên cao, lời nói có thể lấy đến 10 vạn. Nếu như là tiểu buôn lậu ngươi có thể cầm 1 vạn dưới, bất quá ít nhất là 5.000 đã ngoài. Thôn trưởng, đây chính là một cái tài cơ hội tốt a. Kim Đại liều mạng gật đầu. Đây là một cái tài cơ hội tốt. Bất quá ta sợ để Kim Nhị Thôn những người đó biết ta liền phiền toái, ta nghe nói bọn họ có súng, chúng ta đánh bất quá bọn hắn. Ngươi sợ cái gì, ngươi vụng trộm địa nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng sẽ không nói cho người khác biết, đến lúc đó ngươi chờ cầm tiền thưởng là được. Hơn nữa này buôn lậu người bị chính phủ bắt nhất định phải ngồi tù. Không nói bọn họ không biết ngươi, cho dù là biết ngươi cũng bắt ngươi không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Thành thực nhìn trong lòng do dự Kim Đại không khỏi tiếp tục cho hắn thổi gió. Này ta hảo hảo lo lắng một lần, nếu có tình huống nào ta sẽ ngựa trên nói cho các ngươi biết, bất quá qua đi các ngươi chớ quên của ta tiền thưởng. Kim Đại thật cẩn thận nói. Ngươi cứ yên tâm đi, ngươi không tin chúng ta còn chưa tin chính phủ sao? Trần Thiên Minh cười nói. Kim Đại nói. Tin tưởng ta sao có thể không tin chính phủ đâu? Đồng chí, chúng ta muốn tới tiếp theo ra là Kim Cầu gia, chính là một nhà ta trước đi tiểu tiện một lần, các ngươi trước qua tới, ta đêm qua đã nói cho hắn biết, người cả nhà bọn hắn biết các ngươi muốn tới. Bên ta liền hoàn tựu qua tới. Được rồi, chúng ta trước qua tới, thôn trưởng ngươi phương tiện hoàn tới nữa. Trần Thiên Minh gật gật đầu mang theo Vưu Thành thực bọn họ hướng kia hộ kêu Kim Cầu gia đi đến. Kim Đại nhìn Trần Thiên Minh bóng lưng của bọn hắn, ánh mắt ra một tia ánh sáng. Trần Thiên Minh bọn họ cũng đi đến một chỗ rừng trúc bên cạnh phương tiện. Lão sư, cái này có Kim Đại giúp chúng ta nằm vùng tìm hiểu Kim Nhị Thôn đích tình báo, chúng ta đây có thể dễ dàng tìm được này đặc vụ. Vưu Thành thực cao hứng nói. Thật sự là đắc lai toàn bất phí công phu, nghe Kim Đại nói Kim Nhị Thôn người rất có tiền, bọn họ không phải buôn lậu từ nơi này lấy đến tiền đâu. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Thành thực, mặc dù có Kim Đại giúp chúng ta chiếu cố nhưng chúng ta cũng không có thể phớt lờ, nếu như là dễ dàng như vậy lời nói trước kia phái tới người không có khả năng có đi không có về, liền quân đội lại đây điều tra không đến chứng cớ gì. Chúng ta đây phải làm gì? Vưu Thành nói thật nói. Hiện tại chúng ta đương nhiên là nghe Kim Đại như thế nào nói, chúng ta cũng nhìn xem có thể hay không tra được một vài manh mối, tái tổng hợp lại phân tích xuống. Trần Thiên Minh vừa nói vừa từ trong túi áo xuất ra một cái tiểu tai nghe ấn một lần sau đó nói. Nhị hào, ta là Nhất hào, ngươi bên kia như thế nào? Hết thảy bình thường, trong tai nghe truyền đến Phùng Nhất Hành thanh âm. Trần Thiên Minh nói, tốt lắm, có việc liên hệ. Nói xong Trần Thiên Minh đem tai nghe bỏ vào trong túi áo. Đi thôi, chúng ta đến cái kia Kim Cầu gia nhìn xem, buổi chiều đến Kim Nhị Thôn, sau khi xem xong buổi tối mọi người tái cộng lại xuống. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói, ha ha, người nơi này ngói tên thật tốt, chơi cái gì Kim Ngưu Kim Cầu thật là tốt, giống đều là Kim. Bầy Vận Văn cười nói, bọn họ này hai cái thôn đều họ Kim, dân quê thôi đều là như thế này sao tên. Hoa Đình nói, bọn họ tới rồi Kim Cầu trước ra môn liền dừng bước lại, đây là một gia dụng trúc mộc đáp lên nhà trệt, bên ngoài là một cái rất lớn sân, sân dụng ly ba vây quanh. Vừa thấy nhà này cuộc sống trạng huống bằng không, đều là dụng thạch đầu xây thành phòng ở, như vậy gió táp mưa sa cũng sẽ không suy sụp xuống dưới. Phệ phệ phệ, bên trong truyền đến cầu hung mãnh tiếng kêu. Kêu la cái gì, đại bạch thiên địa, có ai qua chúng ta trộm cắp đồ vật này nọ a, trừ phi là ngu ngốc mới đến chúng ta. Một người nam nhân ở trong phòng lớn tiếng mắng, ngu ngốc mới đến nhà hắn. Trần Thiên Minh bọn họ xấu hổ nhìn thoáng qua, xin hỏi đây là Kim Cầu gia sao? Vưu Thành thực lớn tiếng kêu lên. Từ trong phòng đi ra một cái khỏe mạnh nam nhân, nam nhân này ước chừng hơn 30 tuổi, làn da rất đen, thật giống như mới từ mỏ than tràng bên trong đi ra qua dường như. Các ngươi là ai? Tìm ta làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là trong huyện xuống dưới dân cư tổng điều tra viên, ngươi có thể cho chúng ta đi vào nói chuyện một lần sao? Trần Thiên Minh cười nói. Đối mặt như vậy sắc mặt không tốt người, bọn họ chỉ có khuôn mặt tươi cười đón chào. Cái kia Kim Đại có thể là phương tiện lớn, đã lâu như vậy còn không có lại đây. Nói chuyện gì nói chuyện? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết sao? Các ngươi là kế hoạch hóa gia đình qua phạt tiền ta lần trước đều nói chúng ta ra cái kia nữ oa là chúng ta kiểm là không là lão bà của ta sinh. Lão bà của ta trước kia thân thể không thoải mái không thích hợp đi kiểm các ngươi cái kia cái gì cha. Hiện tại lão bà của ta thân thể không có việc gì đương nhiên muốn sinh một cái hài tử các ngươi dựa vào cái gì không để cho lão bà của ta còn sống muốn phạt tiền của chúng ta. Kim Cầu tức giận nói. Trần Thiên Minh nghe rõ phòng trừng này Kim Cầu bọn họ là không có lo liệu chứng tự sinh hạ một cái cô gái thấy là sinh hạ cô gái Kim Cầu tự không thừa nhận là lão bà của mình sinh nói là chính mình kiểm trẻ nhỏ. Dân quê lại không thể so đơn vị bọn họ tại thôn Lý Sinh 18 cũng không có ai biết. Bất quá có thể chuyện này vẫn bị kế sinh đồ điều tra ra không để cho Kim Cầu lão bà làm chuẩn sinh chứng còn muốn phạt tiền. Này Kim Cầu mới la to. Giống Kim một thôn như vậy nông thôn ly hương chấn phi thường xa bọn họ muốn sinh nhiều ít hương chấn là quản không được nhiều như vậy chỉ có là ở kiểm tra thời điểm ngay lúc đó xảy ra vấn đề kế sinh đồ mới phạt tiền của bọn họ. Nếu hài tử không có chuẩn sinh chứng là không thể nhập hộ khẩu. Người là Kim Cầu đi sao chúng ta không phải kế hoạch hóa gia đình chúng ta là dân cư tổng điều tra chỉ là hiểu biết một vài các ngươi trong thôn người tình huống ngươi không cần lo lắng. Trần Thiên Minh đối Kim Cầu nói, cách chương.